Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 229, Vì Quán Quân. Tại Simeone trên bản đồ chiến thuật, trái phải giữa đều vẽ đầy lít nha lít nhít mũi tên. Mà những này mũi tên chỉ hướng trung tâm, liền là nằm ở đối thủ bên trong cấm khu một cái điểm nhỏ bên trên. Bọn tiểu nhị, trận đấu này đối tại tầm quan trọng của chúng ta. Tin tưởng mọi người đều lý giải. Simeone cầm trong tay bút buông xuống. Tiện tay hai tay trống trên bàn. Chậm rãi nói. Âu phục dày da Simeone đứng tại phòng họp bàn dài trước. Đám cầu thủ cùng trợ thủ của hắn nhóm ngồi tại hai hàng. Đồng loạt nhìn lấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng nói chuyện. Không có người sẽ tại lúc này lên tiếng đánh gãy Simeone. Cảnh tượng như vậy không giống như là một cái câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên trưởng tại hướng. Hắn cầu thủ nói chuyện, ngược lại giống như là câu lạc bộ đại lão hướng các tiểu đệ của hắn phát biểu đồng dạng. Bất quá nói đi thì nói lại, Simeone hình tượng vốn là không giống như là truyền thống huấn luyện viên bóng đá. Hắn ngược lại càng giống là một cái dẫn đầu đại ca. Mà dưới tay hắn đám kia các tiểu đệ, Gawin, Mia Đạt, Gabi, Cóc, Lý Thanh Sơn, tựa như là dưới tay hắn từng cái tay chân. Tại đại ca chỉ huy hạ sông pha chiến đấu, mục tiêu của chúng ta là dẫn bóng, tiến tận khả năng nhiều cầu. Nhưng là đồng thời chúng ta cũng không thể để bọn hắn thoải mái đánh phản kích. Tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Messi, Neymar, Suarez ba người này uy hiếp. Gawin, Milan chờ phòng thủ đám cầu thủ gật đầu. Làm đối thủ, bọn hắn hiểu rõ nhất đối phương ba tên tiên phong thực lực. Cho nên chúng ta không thể cho bọn hắn không gian. Nhưng là chúng ta nếu như không ép lên, làm sao tiến công đâu? Simeone đem chiến thuật bản đẩy trước một điểm. Bọn hắn có Messi, chúng ta có Thanh Sơn. Simeone chỉ vào Lý Thanh Sơn nói. Đối mặt Simeone đem hắn cùng Messi đánh đồng. Lý Thanh Sơn cũng không có biểu hiện ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Hắn ngược lại là rất bình thường tán đồng gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không cho là mình so Messi chênh lệch. Đây là làm đỉnh cấp cầu thủ tự tin chỗ. Thân là nhất danh tiền đạo. Mỗi giờ mỗi khắc đều muốn có tự tin. Ngựa của hắn cạnh cầu thủ cũng không có ngạc nhiên. Lý Thanh Sơn là bọn hắn đồng đội. Bọn hắn đương nhiên là đứng tại đồng đội phía bên kia. Liền ngay cả vừa mới bắt đầu không phục Lý Thanh Sơn cách Liệt Tư Man cũng đi theo gật gật đầu. Nếu như bây giờ tranh tài thời gian còn thừa lại 5 phút đồng hồ, mà chúng ta còn lạc hậu đối thủ một cái cầu, lúc này phải làm gì? Simeone thừa nước đục thả câu, hướng vùng cấm địa bên trong truyền không trung cầu. Có cầu thủ hồi đáp, Simeone gật gật đầu, không sai, không trung cầu. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền đánh không trung cầu. Nhưng là, còn lại đội bóng đánh không trung cầu thời điểm, cần tại vùng cấm địa bên trong bảo trì đầy đủ nhân số. Cứ như vậy, dùng cho phòng thủ đối phương phản kích nhân số liền ít. Nhưng là chúng ta không cần bộ dạng này, bởi vì chúng ta có Lý Thanh Sơn. Simeone lần nữa nâng lên Lý Thanh Sơn. Trận đấu này Simeone liền đem tất cả bảo đều đặt ở Lý Thanh Sơn trên thân. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Huấn luyện viên trưởng như thế tín nhiệm mình. Tự nhiên là để Lý Thanh Sơn cảm động. Hắn đứng lên tỏ thái độ đến. Lão đại, các huynh đệ, đến lúc đó liền xem ta đi. Simeone gật gật đầu, tiếp tục nói. Chúng ta chỉ cần tại vùng cấm địa bên trong có 3 người tồn tại mà thôi. Anthony, Simeone quay đầu đối cách Liệt Tư Man nói. Griezmann giơ tay lên, ra hiệu mình tại chăm chú nghe. Người muốn quay chung quanh cái này ly đến vị trí chạy. Có cơ hội liền sút gôn. Cách Liệt Tư Man gật gật đầu. Simeone tại xác nhận cách Liệt Tư Man rõ ràng về sau. Lại đối cóc cùng Raul Garcia đá ra yêu cầu. Hai người các ngươi đương một cái khác đầu bên cạnh truyền bên trong thời điểm. Các ngươi nhất định phải kịp thời tiến vào vùng cấm địa bên trong. Ba người tại đối phương vùng cấm địa bên trong. Đầy đủ. Simeone nói sau cùng thời điểm dùng tay vỗ bàn một cái. quán quân. Trận đấu này liều mạng cũng muốn thắng. Thắng. Đám cầu thủ đứng lên. Giận dữ hét lên. Atletico Madrid lúc trước động viên không thể nghi ngờ là tương đương thành công. Đường song phương cầu thủ đứng tại Calderón sân bóng cầu thủ trên lối đi chuẩn bị ra sân thời điểm. Barcelona cầu thủ liền rõ ràng cảm nhận được Atletico Madrid sát khí. Nên nói có đám cầu thủ xếp hàng ra sân thời điểm. Calderón sân bóng fan bóng đá cũng chế tạo to lớn tiếng gầm. Cho đội khách chế tạo áp lực. Hiện trường DJ dẫn dắt đến fan hâm mộ bóng đá. Đem bầu không khí từ vừa mới bắt đầu liền đẩy hướng cao trào. Hiện trường DJ mỗi niệm đến một cầu thủ danh tự. Hiện trường fan bóng đá liền dùng nhiệt liệt tiếng hoan hô làm đáp lại. Đường đứng tại đội ngũ sau cùng Lý Thanh Sơn xuất hiện thời điểm. Fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô càng là vang tận mây xanh. Cả tòa Calderón sân bóng liền như là một tòa chính đang phun trào núi lửa. Hiện trường TV tiếp sóng ống kính đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Tại song phương cầu thủ xếp hàng ra sân thời điểm, TV ống kính liền cho song phương mấu chốt cầu thủ đầy đủ dài đặc tả ống kính. Không hề nghi ngờ, Atletico Madrid bên này mấu chốt nhất cầu thủ chính là Lý Thanh Sơn. Làm tại thi đấu vòng tròn bên trong vì Atletico Madrid đánh vào 47 hạt dẫn bóng tiên phong. Vô luận như thế nào cường điệu hắn đối với Atletico Madrid tác dụng đều không đủ. Ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài, Atletico Madrid số 2 xạ thủ cách liệt Tư Man cũng đồng dạng mấu chốt. Vị này Lý Thanh Sơn phong tiến cộng tác. Cái này mùa giải cho tới bây giờ, đã cống hiến 21 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Xếp tại thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng vị thứ 4. Lạc hậu hơn Lý Thanh Sơn. CR, Messi, Atletico Madrid hai tên phong tiến thành viên cộng lại dẫn bóng số đạt đến 68 hạt dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng số so La Liga thi đấu vòng tròn đại đa số đội bóng một cái mùa giải dẫn bóng số đều còn nhiều hơn, nhưng là Barcelona phong tiến tổ hợp tại trên số liệu kinh khủng hơn. Messi, Neymar, Suarez tổ ba người thành MSN tam xoa kích. Cái này mùa giải cho tới bây giờ, đã liên thủ đánh vào 80 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn phong hiểm tổ hợp bên trong là dẫn bóng nhiều nhất. Đương nhiên, Barca ba tên cầu thủ đối diện Atletico Madrid hai tên cầu thủ hiển nhiên cũng không công bằng. Từ người số liệu đến xem, Messi cho tới bây giờ đã có 44 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Lạc hậu Lý Thanh Sơn 3 cầu, cũng lạc hậu đánh vào 45 cầu Cristiano Ronaldo 1 cầu, xếp tại xạ thủ bảng vị thứ 3, mà còn lại hai tên cầu thủ, Suarez đánh vào 19 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng, Neymar đánh vào 17 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Bình quân đến xem, Atletico Madrid phong tuyến dẫn bóng hiệu suất còn muốn so Barcelona còn cao hơn. Trận đấu này cứ việc Atletico Madrid là sân nhà tác chiến, nhưng là hình thức là đối Atletico Madrid khá bất lợi. Barcelona chỉ cần một cái thế hòa, liền có thể nâng lên một vòng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Bởi vậy, đối với Enrique tới nói, trận đấu này hắn có thể yên tâm to gan đá phòng thủ phản kích, mà Atletico Madrid thế tất yếu để lên đến tiến công. Phía sau bọn họ không gian, liền sẽ cho Messi, Neymar, Suarez cái này ba tên năng lực cá nhân siêu cường cầu thủ phát huy không gian. Đối với Atletico Madrid tới nói, dẫn bóng nên sớm không nên chậm trễ. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, đài truyền hình khen ngợi nhóm liền bắt đầu líu lo không ngừng phát biểu người cái nhìn của mình. Trong đó phần lớn là không coi trọng Atletico Madrid. Đương nhiên, những này ngôn luận nhiều nhất có thể làm cho Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá lo lắng một chút. Nhưng không ảnh hưởng tới giờ phút này đã ở đây bên trên triển khai trận thế đám cầu thủ. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, thi đấu vòng tròn thứ 37 vòng, La Liga thi đấu vòng tròn tranh quan tiêu điểm chiến dịch. Atletico Madrid sân nhà nghênh chiến Barcelona tranh tài, chính thức khai hòa.